Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Tức giận, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn trong miệng xì gà khói mù lượn lờ. Bên trong phòng họp chỉ có phía trước hình chiếu tản ra ánh sáng. Tất cả mọi người đều là ngưng thần suy nghĩ. Cái này có chút rung động lòng người tin tức. Bảo Huy, vậy ngươi đoạn này thời gian có hay không điều tra rõ? Những thứ này cuồng bạo xác sống rốt cuộc là ai chế tạo ra? Ninh Giang uống một hớp, mở miệng dồn dập hỏi. Dẫu sao loại này có thể chế tạo xác sống năng lực? Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa loại này phản loài người sự việc, nhất định phải át chế cùng với xóa bỏ. Đây là trong mặt thế loài người người sống sót bây giờ lẫn nhau ranh giới cuối cùng nhất sự việc. Coi như loài người bây giờ ở làm sao chém giết lẫn nhau. Phi nhân loại quái vật, vĩnh viễn cũng là loài người kẻ địch. Đây là loài người cần nhất trí đối ngoại. Loại này cuồng bạo xác sống chớ nói chi là so sánh phổ thông xác sống phá lệ hung mãnh. Hơn nữa lại có thể sử dụng vũ khí súng ống. Đây đã là loài người đại họa trong đầu. Đáng sợ nhất chính là cái này có thể chế tạo loại tang thi này người. Đảm bảo không cho phép sẽ tiếp tục chế tạo cuồng bạo xác sống. Cộng thêm xác sống loại quái vật này ở mặt thế nhất là nhiều. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tưởng Sơn trong lòng cũng là có chút lo âu. Mặc dù những thứ này đối với hắn uy hiếp coi như nhỏ bé. Nhưng là nếu như loại này cuồng bạo xác sống số lượng vô hạn tăng nhiều. Như vậy quả thật sẽ đặc biệt khó giải quyết. Hơn nữa đối với trong mặt thế loài người là đặc biệt đáng sợ. Người sống sót vốn là có thể dùng các loại vũ khí súng ống nhằm vào những quái vật này. Tránh khoảng cách gần chém giết. Nhưng là bây giờ loại tang thi này có thể sử dụng loài người vũ khí. Như vậy lộn, quả thật kinh người nghe. Bảo Huy, có lời nói mau, đoạn này thời gian ta an bài ngươi điều tra chuyện này. Kết quả thế nào, rốt cuộc là loài người làm vẫn là quái vật gì làm? Tưởng Sơn nghĩ nhiều hơn, hắn mặc dù hoài nghi chuyện này có thể là loài người làm. Nhưng là cũng có thể là các loại quái vật làm. Dẫu sao hắn nhưng mà gặp qua thú nhân hóa đem Chu Sán sửa đổi là đồng loại. Cái đó biết nói tiếng người hơn nữa tràn đầy trí khôn rắn rắn mối đầu thú lĩnh. Nhưng mà hắn trước mắt mới ngưng gặp được mạnh nhất kẻ địch. Dẫu sao nếu như loài người có năng lực như vậy, quả thật có chút không nói được. Dẫu sao xác sống là loài người kẻ địch, hắn sửa đổi xác sống mà không cách nào khống chế xác sống. Hết thầy các thứ này thì có ích lợi gì? Trừ phi hắn là dị chủng. Tưởng Sơn đầu óc ít nhiều có chút hỗn loạn. Đối với cái này không biết tồn tại. Trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Bảo Huy trong tay giáo tiên lần nữa lượt nhấn mạc vải. Mở miệng nói. Tam ca, đoạn này thời gian, ta và tiểu đội thứ tư. Cũng toàn lực ứng phó muốn tìm ra cái này phía sau màn người. Nhưng là cũng không có như nguyện. Bất quá chúng ta vẫn là phát hiện một ít thứ. Mời xem, ở mọi người tò mò trong tầm mắt, hình chiếu tấm ảnh lần nữa chuyển đổi. Từ chán ghét mổ xẻ thi thể, chuyển thành một ít xác sống khoảng cách gần trong hình. Mới vừa rồi ta cũng đã nói, ta đi trấn biển khu là vì tìm đám kia từ trấn hải luyện hóa cứ điểm rời đi đi Ninh Thành khu vực. Người sống sót, mà bởi vì tìm sấp xỉ nửa tháng đến 9 đầu tháng. Cũng chút nào không tin tức, rồi sau đó ta liền phát hiện những thứ này cuồng bạo xác sống. Ta liền quay đầu toàn lực điều tra nổi lên những thứ này xác sống, nhưng là... Ở đi qua 9 tháng cái này sắp xỉ 1 tháng thời gian. Ta phát hiện một cái vấn đề, một cái đặc biệt mấu chốt vấn đề. Bảo Huy mua một thắt hút, sau đó đi tới trước bàn hội nghị, cầm lên một chai nước miệng to uống. Nói nhiều như vậy quả thật hắn có chút miệng khát, mẹ kiếp, ngươi ngược lại là nói mấu chốt à, đừng như vậy lề mề, treo người khẩu vị, lời như vậy, cũng chỉ có quang đầu quyền dám nói ra, dẫu sao điểm giao dịch bên trong chỉ có còn lại mấy cái bốn hùng. Mới dám nói như vậy Bảo Huy, còn như mấy đội dài dĩ nhiên không dám Money Bảo Huy buông xuống nước. Nhìn hình chiếu phản chiếu trong, mọi người nhìn về phía cặp mắt mình, tiếp tục nói, căn cứ tiểu đội thứ tư các huynh đệ, các loại bắt cuồng bạo sát sống cùng với khoảng cách gần cặn kẽ quan sát. Hơn nữa tìm những thứ này sát sống phát nguyên địa, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái bọn họ từ nơi nào bị cải tạo ra. Khả nghi địa điểm Money, một cái trấn biển dựa vào Giang Bắc đang xây tiểu khu công trường. Chúng ta ở bên trong phát hiện nhiều loài người sống dấu vết động tới. Cùng với mấy cái bàn mổ và các loại kỳ quái dụng cụ thí nghiệm. Dĩ nhiên, còn có một chút dường như là thí nghiệm thất bại, hòa lẫn loài người và xác sống đáng sợ thi thể. Tất cả mọi người đều hít một hơi. Bọn họ không thể nào tin nổi những thứ này xác sống lại có thể là loài người bị sửa đổi qua tới. Mà không phải là trực tiếp từ xác sống sửa đổi mà thành. Tưởng Sơn nhíu chân mày, đột nhiên khơi mào, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Ý ngươi là, những thứ này cuồng bạo xác sống, có thể không chỉ thuần là từ xác sống bị người là sửa đổi mà thành. Cũng có thể là trực tiếp từ loài người sửa đổi mà thành. Bảo Huy giống vậy một mặt thận trọng, gật đầu một cái, đúng vậy. Căn cứ chúng ta cẩn thận tra xem cái này khả nghi địa điểm. Người phát hiện loại hoạt động dấu vết, những loài người này đại đa số dường như bị người tống giam chung một chỗ. Hơn nữa còn là tống giam ở công trường một cái đang xây nhà để xe dưới hầm bên trong. Nơi đó để lại hàng loạt loài người để lại dấu vết và đầu mối. Hơn nữa để cho ta hoài nghi là loài người sửa đổi mà đến một chút là... Trong này có quá nhiều hơn một chút người phụ nữ và đứa trẻ thi thể. Mặc dù những thi thể này không lành lặn không hoàn toàn. Nhưng là một điểm này chứng minh chỗ này là có nhân loại T. Bên trong phòng họp, vang lên một phiến hấp khí thanh. Tiếp theo là từng tiếng vỗ vào mặt bàn nặng vang. Có thể thấy Trần Long đã dùng sức một chưởng vỗ ở trên bàn hội nghị. Chấn phía trên bình nước cũng một hồi ái mộ. Hiển nhiên nghe được có đứa nhỏ và đàn bà thi thể lúc. Hắn lửa giận đã không áp chế được, một điểm này đã xúc động mọi người tại đây tâm linh. Tất cả mọi người đều là một hồi tức giận, ngực lửa giận không ngừng cuồn cuộn, mà giống vậy tức giận Tưởng Sơn. Đột nhiên cả kinh, vừa muốn mở miệng, bên trên Ninh Giang cũng đã làm mở miệng trước nói chuyện. Bảo Huy, nhóm nhân loại này hoặc là xác sống. Có phải hay không ngươi đã điều tra ra được, bọn họ là từ vì sao tới? Có phải hay không, chính là nhóm kia từ trấn biển? Không sai, căn cứ ta an bài thứ tư thành viên của tiểu đội. Đi trấn hải luyện hóa cứ điểm từ những cái kia để lại người sống sót trong lấy trứng. Từ cái đó chưa rõ sửa đổi địa điểm trong lấy đi quần áo. Một ít nhân loại vật phẩm, phát hiện có rất nhiều người sống sót gặp qua. Thậm chí biết là cứ điểm người nào đó, lại thêm một ít quay phim cuồng bạo xác sống tấm ảnh. Chúng mang theo vũ khí và súng ống, cũng có người nhận ra là trấn hải luyện hóa cứ điểm nhân viên phối trí vũ khí, bên trong phòng họp. Lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người bị cái này có chút để cho người khiếp sợ tin tức. Làm được á khẩu không trả lời được, trong lòng một phiến kinh hãi, điều tra qua. Nhóm kia rời đi đi Ninh Thành số người có nhiều ít sao? Tưởng Sơn mở miệng hỏi một câu, ước chừng 300 người cỡ đó, và nhóm kia cuồng bạo xác sống số lượng mặc dù có chút ra vào. Nhưng là cộng thêm cái đó chưa rõ sửa đổi địa điểm bên trong loài người dấu vết hoạt động. Cá nhân ta phỏng đoán, đặc biệt phù hợp, dẫu sao sửa đổi là có thể hao tổn và thất bại. Những cái kia phụ nữ trẻ em thi thể, cùng với lưu lại loại loài người thi thể, đều ở đây tỏ rõ khả năng này. Tưởng Sơn chân mày nhíu sâu hơn, đối với như vậy chứng cớ và nội dung, không sai biệt lắm đã có thể xác nhận sự thật này. Mở đèn, hắn thấp giọng nói một câu, phòng họp ánh đèn ngay tức thì sáng lên, tất cả mọi người xoay người nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng hắn. Bảo Huy, người trước đem trong tay lên điều tra cuồng bạo xác sống nhiệm vụ buông xuống. Ta có nhân vật trọng yếu an bài ngươi đi. Mập mạp, người trước đem ngươi ở trấn trên biển lần hiểu được tình huống. Đang cùng mọi người nói tường tận hạ, liên quan tới cái đó quỷ dị khoa học gia, đã chu sơn người của quân bộ, cùng với tại sao trấn hải luyện hóa cứ điểm sẽ phân ra. Tưởng Sơn trong đầu xuất hiện một ít đầu mối, một ít trần chuồng chỉ hướng trấn hải luyện hóa chia ra nguyên nhân mấu chốt đầu mối. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.